tối cường phản phái hệ thống. Chương 143. Huyết Hà Thần Kiếm 1. Gocchuyenaudio.com. Tiết Vô Tình giao cho Tô Tín là thân phận giả, nhưng Tô Tín xem ra nó không có gì khác sự thật. Thân phận giả của Tô Tín chính là một cường giả tán tu danh tiếng, Mạnh Thanh Trạch là đệ tử thân truyền dung thần cảnh võ đạo tông sư Tứ Tuyệt Tán Nhân Tông Hạo Dương. Trong võ lâm có không ít võ giả tán tu không môn không phái, cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới cao, ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng chỉ là số ít người như Tông Hạo Dương có thể một đường tu luyện tới dung thần cảnh càng ít có. Tông Hạo Dương am hiểu kiếm thơ, rượu, đánh cờ, làm người phong nhã, thanh danh trên giang hồ rất tốt. Vào 10 năm trước tu vi Tông Hạo Dương gặp bình cảnh, hắn kẹt tại dung thần cảnh mấy năm không đột phá cho nên một đường đi ra hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Nguyên thần tam cảnh, hóa thần, dung thần, dương thần, mỗi khi đột phá một cảnh giới cần rất nhiều thời gian tích lũy, hơn nữa cơ duyên ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Tông Hạo Dương vừa đi là 10 năm, từ nay về sau trên giang hồ không còn tin tức của hắn. Gần đây người lục phiến môn chấp hành nhiệm vụ tại hải ngoại ngoài ý muốn phát hiện thi thể Tông Hạo Dương, hắn đã sớm vẫn lạc tại hải ngoại vài năm trước nhưng lục phiến môn lại không truyền tin tức này ra bên ngoài. Dung thần cảnh võ đạo tông sư ngược lại đáng giá bọn họ coi trọng, võ đạo tông sư chết đi lại không đáng tiền. Lục phiến môn cũng không phải mật thám giang hồ, cũng không lưu truyền tin tức bát quái, cho nên tin tức này không có lộ ra, hiện tại cũng dùng làm thân pa ẩn của Tô Tín. Tiết Vô Tình thiết kế thân phận của Tô Tín chính là Mạnh Thanh Trạch, là đệ tử thân truyền của Tông Hạo Dương tại hải ngoại, cũng truyền thụ võ công vài năm, sau khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên liền trở lại Trung Nguyên. Dù sao Tông Hạo Dương đã chết, tin tức này chết không đối chứng, hơn nữa Thiết Vô Tình còn bảo lục phiến môn giả tạo ra một phần chiến tích trên nhân bảng. Tính danh, Mạnh Thanh Trạch, danh hiệu, không, môn phái, đệ tử thân truyền Tứ Tuyệt Tán Nhân Tông Hạo Dương. Võ công, vô danh kiếm pháp nghi là Tứ Tuyệt Tán Nhân truyền lại. Thực lực, tiên thiên khí hải cảnh. Chiến tích, một mình cưỡi ngựa đánh chết toàn bộ Đông Sơn tứ hung cảnh giới tiên thiên khí hải cảnh. Bài danh, 106, phần chiến tích nhân bảng này không chê vào đâu được, Đông Sơn Tứ Hung, là một truy phong tuần bổ lục phiến môn tiêu diệt cũng không có người nào nhìn thấy. Hiện tại phần này chiến tích an đến này, Mạnh Thanh Trạch trên đầu chỉ cần lục phiến môn người không từ lúc tự mặt những người khác là sẽ không biết được. Tô Tín mang mặt nạ ra người lên mặt, hắn lại vào trong trấn mua một bộ áo dài trắng, cầm trường kiếm trong tay và biến thành một thanh niên hiệp sĩ anh tuấn. Nghĩ lại một lúc Tô Tín lại đi quán rượu mua một hồ lô hào tửu đặt bên hông, lập tức có cảm giác tiêu sái lưu lạc giang hồ. Hắn hiện tại là Mạnh Thanh Trạch như vậy tự nhiên cũng phải có bộ dạng Mạnh Thanh Trạch mới được. Mạnh Thanh Trạch là đệ tử Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương, kiếm thơ, rượu cờ cũng phải có một nửa tương tự với Tông Hạo Dương, lúc này mới không làm người khác hoài nghi. Về phần phương diện võ công Tô Tín không thể tiếp tục dùng khoái kiếm. Miêu tả võ công của Mạnh Thanh Trạch trên nhân bảng chỉ nói hắn am hiểu kiếm pháp cũng không ghi thứ khác nhưng Tô. Gocchuyenaudio.com, Tín có danh xưng, khoái kiếm trong nhân bảng, nếu kiếm quá nhanh sẽ bị chú ý, hiển nhiên không thể dùng. Nhưng võ công của hắn không có vấn đề, trên nhân bảng ghi lại mơ hồ, chỉ nói Mạnh Thanh Trạch am hiểu kiếm pháp mà thôi. Trước kia Tứ Tuyệt Tán Nhân, Tông Hạo Dương bởi vì xuất thân tán tu, sở học bản thân rất hỗn tạp, hơn nữa không có chiêu thức vũ kỹ gì, cho nên cho dù Tô Tín dùng thân phận Mạnh Thanh Trạch sử dụng vũ kỹ gì cũng có thể đẩy lên người Tông Hạo Dương. Ai biết thời gian 10 năm qua Tông Hạo Dương gặp được cơ duyên gì? Hoặc là tự sáng tạo ra võ công gì và dạy cho Mạnh Thanh Trạch những việc này không kỳ quái, có thể nghĩ thông suốt. Cũng nên tích lũy giá trị phản phái và rút thưởng rồi. Tô Tín nói thầm trong nội tâm. Cảnh giới tiên thiên đại biểu Tô Tín có thể khống chế vũ kỹ mạnh hơn nữa, đặc biệt là kiếm pháp của hắn, không thể sử dụng khoái kiếm được nữa, nhất định phải thu được một bộ kiếm pháp cao hơn nhị tinh nửa mới được. Cho nên khi đi vào thành Thương Sơn, Tô Tín lại tìm một gian phòng trọ, sau đó tiến vào hệ thống. Hệ thống, ta bây giờ còn bao nhiêu điểm giá trị phản phái cùng cơ hội rút thưởng? Hệ thống đáp, ký chủ hiện tại có 1180 điểm giá trị phản phái, 113 lần cơ hội rút thưởng sơ cấp. Hiện tại Tô Tín cũng xem như giàu có, nhưng làm sao dùng giá trị phản phái và rút thưởng cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. 113 lần rút thưởng sơ cấp có thể hối đoái thành 11 lần rút thưởng trung cấp cũng có thể đổi thành 1 lần rút thưởng cao cấp. Cách chương.